Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 231, chương 231, dâu trắng vĩ đại. A bị giải cứu ra, nhưng mà dâu trắng lại bắt đầu suy nhược rồi. Hắn cùng Luffy giống nhau, thể lực đã tiêu hao đã không có. Đối mặt hai gã đại tướng vây công, dâu trắng coi như tạm thời trở về tới được đỉnh phong cũng sẽ bị hai người lôi chết. Ê, dâu trắng gượng chống lấy đứng lên, nhìn về phía đang ở sông tới ấy. Marco, đừng đùa, yểm hộ ấy bọn họ lui lại, rời đi nơi này. Dâu trắng đối với đang cùng Borsalino chiến đấu Marco đám người hô. Cha, Marco quay đầu nhìn về phía dâu trắng. Tuy là ấy bị giải cứu ra hắn thật cao hứng, nhưng là bây giờ dâu trắng thân thể sự tình huống cũng không thể lạc quan. Marco lo lắng vẫn là dâu trắng thân thể. Thế nhưng nghe được dâu trắng phân phó, Marco vẫn là quay đầu đi yểm hộ A cùng Luffy bọn họ lui lại. Xem ra muốn trước hết giết hai cần A. Marco chân trước rời đi. Borsalino tốc độ ánh sáng nhanh hơn xông tới, đã xuất hiện ở Luffy đám người trước mặt. Borsalino, A cùng Luffy đám người dừng bước lại. Nhưng mà Borsalino đã nâng lên chân, lòng bàn chân lóe ra quang mang, quang tốc thích, kích thủy. Đang ở Borsalino giơ chân lên trong nháy mắt, một đại tích giọt nước mưa bắn trúng Borsalino thân thể. Đây là nước biển, cũng không phải là nước thông thường phân tử. Hơn nữa còn là nhất danh thực lực cường đại ngư nhân cao thủ phát bắn ra. Uy lực vĩ đại, lập tức đã đem Borsalino đánh bay ra ngoài. Jinbe lão đại, Namer cao hứng nói. Đây là ngư nhân không thủ đạo chiêu số. Namer cũng không xa lạ gì. Bây giờ đang ở nơi đây có thể phát sinh mạnh mẽ như vậy kích thủy. Trừ hắn ra ngoại cũng chỉ có Jinbe rồi. Jinbe, A quay đầu nhìn về phía Jinbe cao hứng nói. A, nhanh lên một chút mang theo Luffy rời đi nơi này. Jinbe la lớn, biết, A mang theo Luffy liền xông ra ngoài. Nhưng mà ngay tại lúc này, Kuzan cũng vọt tới, dâu trắng đã giao cho những người khác. Dâu trắng hiện tại đã qua sức thuốc, thực lực bắt đầu ngã xuống. Giao cho thông thường tướng lãnh hải quân là được rồi. Kuzan cùng Akainu rảnh tay lập tức chắn A đám người trước mặt. Bạo chủy chỉ, Kuzan giơ tay lên chính là một con to lớn băng chim vọt tới. Hai cần, A không chút do dự xuất thủ. Hỏa diễm cùng khối băng va chạm, cuối cùng là bị trung hòa rơi, hình thành một đoàn vũ khí. Kuzan xuất thủ một cái đã bị A chặn lại. Một màn này ở hải quân xem ra là biết bao chấn động. Cứ nhiên ngăn trở rồi đại tướng công kích. Luffy cùng A cũng mượn cơ hội này đào tẩu. Này hải quân sĩ quan cấp tá cũng bởi vì A chặn Kuzan mà cảm thấy sợ hãi. Bọn họ hay là hại sợ A năng lực. Các ngươi đang làm gì? Lúc này Akainu đi ra, chắn A cùng Luffy đám người trước mặt. Akainu, A chứng kiến Akainu phía sau dừng bước. Đột nhiên, dâu trắng bị Little O dẫn tới. Có chứa bánh xe bên ngoài thuyền hải tặc cư nhiên mở động. Bằng vào bánh xe bên ngoài ở trên đất bằng hành tẩu. Là ai ở trên thuyền? Squad, là Squad băng hải tặc. Cha các ngươi nhanh lên một chút ly khai. Kế tiếp chiến tranh liền giao cho chúng ta. Một thanh âm từ trên thuyền truyền ra ngoài. Ngu ngốc, khác làm chuyện ngu xuẩn. Nhanh lên một chút dừng lại Squad. Nhất danh Grand Line thuyền hải tặc trưởng hô lớn. Bất quá đang ở thuyền hải tặc gần nhằm phía bản bộ thời điểm, một người đột nhiên xuất hiện ở đầu thuyền. Phanh, thuyền hải tặc bị chặn. Roy nhìn thoáng qua, không để ý đến, mà là giơ chân lên một cước nghiêm khắc đá vào Kaido vị trí trái tim. Người kia sắp không áp chế được. Roy cắn răng nói, nếu như tinh thông bá khí người là có thể chứng kiến. Kaido trên thân thể quấn quanh vô số màu đỏ bá khí sợi dây, giống như là cái bóng giống nhau đem thân thể hắn trói lại. Làm mọi người đưa mắt tập trung đi qua thời điểm, thấy được dâu trắng một tay cầm thế đao, cái tay còn lại chặn thuyền đi tới. Là dâu trắng, cư nhiên một tay liền chặn đi tới thuyền. Tướng lãnh hải quân kinh ngạc nói. Dâu trắng mắng qua một lần Squad phía sau, làm ra một cái quyết định trọng đại. Hướng mặt trước đi 2 bước, mục đích của chúng ta như là đã đạt thành. Nơi đây sẽ không có chuyện của các ngươi. Dâu trắng lớn tiếng nói. Cha, băng hải tặc dâu trắng bên kia, bao vây Jinbe ở bên trong phảng phất đều dự cảm được cái gì. Nghe kỹ cho ta, băng hải tặc dâu trắng, hiện tại bắt đầu hạ đạt sau cùng thuyền trưởng mệnh lệnh. Dâu trắng nói rằng, cuối cùng, chờ đã, cha, đừng nói như vậy không phải cát lợi. Chúng ta không có chút nào muốn nghe. Chúng ta muốn cùng nhau trở về Grand Line. Trong lúc nhất thời băng hải tặc dâu trắng người đều không tiếp thụ được dâu trắng lời kế tiếp. Bởi vì bọn họ đoán được tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Dâu trắng từ tốn nói. Các ngươi cùng ta ở nơi này phân biệt. Tất cả mọi người phải sống tiếp. Bình an trở lại Grand Line. Băng hải tặc dâu trắng đều người từng cái hoảng sợ hô lên. Bọn họ rốt cuộc hiểu rõ dâu trắng kế tiếp muốn làm gì. Dâu trắng giơ cánh tay lên. Lớn tiếng nói. Ta là thời đại trước tàn loại. Thời đại mới không có thể chịu tải thuyền của ta. Dâu trắng nói xong một quyền băng đi ra ngoài. Đây cơ hồ là hắn người nào chết một kích. Cơ hồ là dùng hết toàn lực. Đem chọn cái bản bộ phá hư. Tách rời ra một đạo khe nứt to lớn. Lên đường đi. Chúng tiểu nhân. Rầm rầm rầm, toàn bộ bản bộ đều đang chấn động, vô số người ngay cả đứng cũng không vững. Làm sao cùng quyết đoán a? Hải quân, dâu trắng thu liễm nụ cười, nhìn chằm chằm hải quân bản bộ nghiêm túc nói. Dâu trắng một người ngăn khuất mọi người trước mặt, băng hải tặc dâu trắng nhân chỉ có thể cắn răng, dưng dưng lui về phía sau chạy. Grand Line này hải tặc cũng sắp thuyền đều lái bên bờ. Để cho bọn họ mau nhanh lên thuyền. Thế nhưng dâu trắng một người lại bị vây công. Cuối cùng ấy vẫn là chịu không nổi. Một người vọt tới. Đem hải quân binh sĩ đều đánh bay. Quỳ gối dâu trắng phía sau. Hai người sau cùng cáo biệt. Hải quân phương diện cũng không có dừng bước lại. Borsalino cùng Kuzan cũng không có xuất thủ. Thế nhưng Akainu hắn có thể sẽ không bỏ qua băng hải tặc dâu trắng. Một đường ở phía sau đuổi tới cùng. Đêm này hải tặc toàn bộ đánh ngã xuống đất. Một cứu ra hai cần A liền lập tức lui lại. Băng hải tặc dâu trắng thật đúng là tụ tập một đám người nhát gan a. Akainu từ tốn nói. Cái gì? Băng hải tặc dâu trắng hải tặc đều quay đầu nhìn chòng chọc vào Akainu. Chớ chúng cái kia rõ ràng phép khích tướng. Hiện tại dừng lại mà nói. Chỉ có ở giữa hắn lòng kẻ dưới này. 10 đội trưởng một đội kinh đép đối với bọn họ hô. Bất quá thuyền trưởng là bộ kia đức hạnh. Đây cũng là không có biện pháp a. Dâu trắng nói cho cùng bất quá là trước thời đại, sự thất bại ấy Akainu bắt mũ lược sửa lại mình. Một chút tóc nói rằng, quả nhiên vẫn là không sửa đổi được vận mệnh a. Roy nghe được Akainu rác rưởi mà nói thở dài nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.